Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 223. Khóc chuyện audio.com. Chương 223. Tự tìm tử lộ 1. Chủ tử, tiểu thư đã đuổi theo đi ra. Nào dạ cũng theo qua đi. Hồi Phong dừng ở góc đường một chỗ xe ngựa trước đứng trang nghiêm chắp tay nói. Bên trong xe ngựa đang ở nhắm mắt dưỡng thần thái tử. Nghe vậy hơi hơi mở một đôi mắt phượng. Xe ngựa bề ngoài nhìn qua cũng không thu hút. Kỳ thật bên trong che kín mềm mại cái đệm. Mỗi một tấc góc đều dùng tơ lụa bao thượng. Lùn án vẽ thanh trúc đồ thập phần tinh xảo. Mặt trên bày một con đỏ thẫm hộp gấm. Liền ở thái tử bên tay trái. Hồi Phong đi theo nói. Người nọ mới vừa nhảy lên tiểu thư ra đầu tường. Đã bị phát hiện, cái gì tay chân đều không kịp làm. Đã bị tiểu thư truy đến nhảy tường rời đi. Giống như chó nhà có tăng chật vật. Chạc, thái tử khinh thường mà cười khẽ một tiếng. Huệ An bên người chó săn. Làm việc thật đúng là không đáng tin cậy. Đi theo nhìn xem, mấy cái rèn thể sư. Coi như là ngày mai vạn hoa tiết lễ mừng. Khai vị đồ ăn đi. Kiều kiều nếu là đánh thắng. Ta liền đem này khen thưởng cho nàng. Thái tử ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bên cạnh đỏ thẫm hộp gấm. Vật ấy vẫn luôn từ Hà Điền bảo quản. Bất quá hiện giờ nếu thái tử đích thân tới. Vậy làm chủ tử tự mình giao cho tiểu cô nương. Càng vì thỏa đáng, Hà Điền tương đương thức thời. Ám Hoa một đường đi theo ở xe ngựa biên. Sửa sang lại cổ tay áo nếp uốn. Nhịn không được cười nói. Kia nếu là đánh thua đâu. Hồi Phong ngắm hắn liếc mắt một cái. Này nhị hóa biết như thế nào họa là từ ở miệng mà ra sao? Đánh thua liền đem ngươi bán đi. Một con tinh xảo ấm nước từ bên trong xe ngựa ném ra tới. Thẳng tắp tạp hướng về phía Ám Hoa đầu. Ám Hoa vẻ mặt đưa đám hướng bên một tránh. Tức giận, chủ tử ngang ngược vô lý. Lung tung dỗi người, cầu cái cách nói. Mà lúc này, bị Kiều Mộc truy đến giống như chó nhà có tang tên kia nam tử. Trên trán đã mạc danh thấm ra mồ hôi. Hắn quả thực không thể tin được. Hắn một người tứ cấp huyền sư thân linh khéo tay mới vừa bước lên đối phương tưởng viện. Thế nhưng đã bị phát hiện. Này tiểu hài tử cũng quá cổ quái điểm nhi. Kia đuổi theo tốc độ. Quả thực làm hắn đáy lòng mạc danh e ngại. Chẳng lẽ lúc này gặp gỡ. Vẫn là cái ngạnh điểm từ, nam tử bay nhanh mà hướng ước định địa điểm chạy đi. Đáng chết nhãi danh, nếu ngươi muốn cùng, liền vẫn luôn đi theo hảo. Đến lúc đó xem ngươi chết như thế nào vô nơi táng thân. Đột nhiên, một đạo kình phong thẳng tắp hướng hắn ngực đánh đi. Nam tử mãn nhãn khiếp sợ mà quay đầu, liền thấy một trương diện than khuôn mặt nhỏ đã là đến hắn sau lưng. Trong tay chấp nhất một phen đen nhánh như mực thước, không khỏi phân trần liền hướng hắn phía sau lưng tâm chụp lại đây. Thước chưa đến, một cổ kinh phong đã đến, huyền lực đột nhiên gian ở hắn phía sau lưng nổ tung. Khiến cho hắn chật vật về phía trước lảo đảo 2-3 bước. Há mồm còn chưa từng phát ra âm thanh, một con đáng sợ mang theo huyền lực chân nhỏ rồi đột nhiên đá vào hắn phía sau lưng thượng. Phốc, nam nhân mặt già cứng đờ, về phía trước vọt mạnh đồng thời, trong miệng phun ra một ngụm lão huyết, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở chính mình trong thân thể quay lại mỗi người nhi. Nơi nào đều đau quá, thật đáng sợ nha đầu chết tiệt kia, chạy nhanh trốn, cảm giác được tử vong hơi thở tới gần nam nhân, nơi nào còn dám làm lưu lại, một cái kính ném ra hai cái đùi nỗ lực đi phía trước chạy vội. Mới vừa rồi, hắn đã điều động quanh thân huyền lực, dùng để ngăn cản nha đầu chết tiệt kia kia một kích. Nhưng vẫn như cũ bị thương. Này thuyết minh cái gì? Nam nhân đôi mắt không ngừng trừng lớn. Nha đầu chết tiệt kia tu vi. So với hắn cao, vì sao như thế, nàng mới bao lớn, phanh, Kiều Mộc đuổi theo chung lại đánh ra đi một thước. Rơi xuống cái không, huyền lực hối thành chùm tia sáng. Hung hăng nện ở nam nhân gót chân số tấc xa, sợ tới mức hắn mặt già trắng bệch, đột nhiên một cái lảo đảo thế nhưng phát huy xuất siêu thường tốc độ trốn chạy. Tiểu hài tử nhíu nhíu mày, ngửi ngửi cái mũi, một đường đi theo kia nam nhân ra khỏi thành trung phạm vi. hướng thành tây rách nát nơi chạy đi. Cách chương.